Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, người tóc trắng vẫn còn ở. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nghĩ tới mấy năm gần đây khai phá được khí thế hừng hực Bạch Vân Sơn, tâm tình cũng khá là cảm khái nói, trước đây Bạch Vân Sơn ở trong mắt ta cũng càng đẹp. Bất quá có thể thưởng thức được rất ít người. Ha ha, vậy ngược lại cũng là. Trước đây Tam Thai Sơn cũng không nhiều người như vậy. Dương Ngân Hậu hơi run run, sau đó nở nụ cười. Nếu sư huynh sáng sớm hôm nay phải trở về Bạch Vân Sơn, vậy ta để Từ Lũy an bài cho ngươi một chiếc xe đưa ngươi trở lại. Ta tạm thời trước tiên không trở về Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc nói rằng. Không cần, tối hôm qua sau đó Tô Bạc Kiếm muốn mời ta đi Tam Thai quan nấn ná mấy ngày. Ta nói cho hắn biết sáng sớm hôm nay liền đi, vì lẽ đó hắn đã để người an bài xe. Hiện tại xe đã chờ ở bên ngoài, ta sẽ chờ ngươi hạ xuống, nói với ngươi một tiếng liền đi. Dương Ngân Hậu nói rằng, cùng sư huynh tự nhiên không có gì hay khách khí. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, vậy được. Chờ qua một thời gian ngắn ta lúc về nhà lại đi Bạch Vân Sơn tìm ngươi. Hiện tại ta cũng đi ra ngoài. Ngô lão sư ngay ở cửa tiệm rượu. Bởi vì lo lắng quấy rối đến ta, không dám vào đến. Làm sao ngươi biết? Dương Ngân Hậu nghe vậy giật mình nói. Thần niệm phóng ra ngoài liền có thể thấy được. Cát Đông Húc chuyện đương nhiên trả lời. Dương Ngân Hậu nghe vậy há to miệng. Một hồi lâu mới nói. Quên đi, sau đó ta không hỏi ngươi những vấn đề này. Sư huynh tự xưng là cũng coi như là có mấy phần tu luyện thiên phú. Năm đó tuổi còn trẻ liền dương oai bến Thượng Hải, nhưng với ngươi so sánh nhưng là kém xa nhiều. Sư huynh không nên nói như vậy, ta chỉ là cơ duyên được thôi. Cát Đông Húc trấn an nói, cơ duyên là một chuyện, nhưng ngươi cũng đúng là tu luyện thiên tài. Vì lẽ đó hai người hợp nhất mới có thể khiến ngươi đạt đến cho tới bây giờ như vậy, liền sư huynh cũng chỉ có thể ngưỡng vọng kinh người cảnh giới. Dương Ngân Hậu nói rằng. Cát Đông Húc nghe vậy ngượng ngùng vò đầu cười cười. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc như vậy, một vị gần như nhân vật như thần tiên vậy tại chính mình lộ ra chàng trai giống như ngại ngùng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Trong lòng đầu cảm giác thân thiết, nếu Ngô lão sư ở bên ngoài, vậy cũng không nên làm cho nàng chờ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó cùng Dương Ngân Hậu cùng đi ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự, ngoại trừ một chiếc màu đen chạy băng băng cùng tài xế đang chờ. Tô Bạc Kiếm cũng ở. Nhìn thấy Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc cùng đi ra ngoài, Tô Bạc Kiếm vội vã tiến lên nghênh tiếp, hai mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, thời gian con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt vẻ kính sợ. Tối hôm qua Tô Bạc Kiếm sau khi trở về, trong đầu tất cả đều là Cát Đông Húc chỉ muốn một mảnh lá trà nguy nhưng bất động đánh bại Tô Bác Lực ba người tràng diện, càng nghĩ càng sợ sệt. Nếu như nói thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng cũng lợi hại, nhưng còn thuộc về phàm nhân phạm vi, chỉ phải nhiều người thậm chí mấy cái bộ đội đặc chủng tay đánh lén như ngầm chúng mai phục bắn giết hắn, không có phòng bị chính hắn là tuyệt đối trốn không ra. Nhưng Cát Đông Húc thực lực mang đến cho hắn một cảm giác đã vượt quá phàm nhân phạm vi, đã gần như nhân vật như thần tiên vậy. Người như vậy, e sợ chỉ dựa vào nhân số hoặc là một ít bộ đội đặc chủng tay đánh lén đã rất khó tiêu diệt hắn. Thậm chí một ít quốc gia nhỏ e sợ lấy một đại pháp lực đều không nhất định có thể giết chết được. Rơi hắn, Dương sư phụ, Cát chủ nhiệm chào buổi sáng. Tô Bạc Kiếm một mặt cung kính mà hướng hai người cúi người chào nói. Chạy băng băng xe tài xế tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy liền Tam Thai Tông Thái Thượng trưởng lão đều phải một mặt cung kính mà cúi đầu chào hỏi, vẫn là không nhịn được một trận tâm kinh đảm khiêu. Ừm, Dương Ngân Hậu gật gật đầu báo cho biết một hồi. Hắn số tuổi cùng bối phận đều bày ở nơi đó, tự nhiên không cần khiêm nhượng khách khí. Tô đạo hữu chào buổi sáng. Cát Đông Húc thượng niên nhẹ, vẫn là khách khí đáp lễ lại. Ba người ở cửa viện hàn huyên vài câu. Tô Bạc Kiếm kiên trì muốn đích thân đưa Dương Ngân Hậu trở lại, thuận tiện biết nhà đường. Dương Ngân Hậu không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi. Chạy băng băng xe chậm rãi lái rời biệt thự, biến mất trong nháy mắt ở trong tầm mắt. Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra chia ra cho Từ Lũy cùng Lữ Sùng Lương bấm một cái. Bàn giao nói hôm nay tự có sự tình, không tham gia giao lưu hội, gọi điện thoại sau. Cát Đông Húc liền một mình thản nhiên hướng cửa chính quán rượu đi đến. Nhanh khi đi tới cửa, xa xa nhìn thấy Ngô Di Lỵ trong tay cầm điện thoại di động vẫn còn ở bên ngoài bồi hồi. Dương lịch tháng 11, đối với vị trí Á nhiệt đới tam thai thành phố mà nói vẫn là cuối thu khí sảng tháng ngày. Đặc biệt là này mấy ngày khí trời tựa hồ còn có chút khác thường. Trừ buổi chiều nhiệt độ thấp một ít, ban ngày đều có 20 thậm chí 20 độ trở lên. Ngô Di Lỵ mặc màu trắng áo thun bó sát, khoác in hoa lụa trắng chống nắng y, màu trắng chín phần quần, màu đen bên trong dép lê, cõng lấy vải kaki sắc ba lô lệch vai, đứng ở cửa quán rượu trước đối diện một gốc cây diệp tử đã ố vàng cây ngân hạnh hà. Lộ ra một loại không nói ra được tao nhã nhàn nhã. Màu trắng chín phần quần vừa đúng phác họa ra nàng thon dài mượt mà sao còn có cái mông vung cao. Lại để tao nhã nhàn nhã Ngô Di Lỵ tỏa ra mê người gợi cảm thành thục mùi vị. Nhìn thấy Ngô Di Lỵ cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng cắn đôi môi, một bộ khó hạ quyết tâm vẻ mặt. Cát Đông Húc vừa cảm động lại cảm thấy lúc này Ngô Di Lỵ phá lệ cảm động. Không nhịn được tâm ý hơi động, cũng không biết ra làm gì tâm thái. Cát Đông Húc đột nhiên nhún mũi chân, theo gió mà lên, lặng yên bay xuống sau lưng Ngô Di Lỵ cây ngân hạnh hà. Sau đó tựa ở trên cây khô, nhìn Ngô Di Lỵ nói, Ngô lão sư, ngươi đang chờ người sao? Ngô Di Lỵ bởi vì đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe được phía sau vang lên Cát Đông Húc thanh âm. Sợ đến tay run một cái, điện thoại di động đều rơi trên đất. Cát Đông Húc thấy mình chỉ là muốn cùng Ngô Di Lỵ chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đúng là sợ đến nàng ngay cả điện thoại di động đều rơi trên đất. Không khỏi một trận há hốc mồm, vội vã tiến lên khom lưng muốn bang Ngô Di Lỵ nhặt lên điện thoại di động. Nhìn Cát Đông Húc đột nhiên từ phía sau lánh hiện, khom lưng giúp mình kiếm điện thoại di động, Ngô Di Lỵ nhưng lăng lăng nhìn hắn, một hồi lâu mới kinh hỉ nói, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng ấm áp, sau đó mỉm cười đem điện thoại di động đưa cho Ngô Di Lỵ. Ngô Di Lỵ nhưng không có tiếp nhận máy móc, chỉ là nhìn chằm chằm Cát Đông Húc đầu trái nhìn, người tóc trắng vẫn còn ở. Một hồi lâu Ngô Di Lỵ đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Cát Đông Húc bên trái tóc. Một mặt đau lòng nói, mấy cây tóc trắng mà thôi, không quá mấy ngày là có thể đen đã trở về. Cát Đông Húc rất muốn đưa tay ấn ở Ngô Di Lỵ tay, nhưng nhớ tới thân phận của hai người, vẫn là đè lại tâm bên trong kích động, cố làm ra vẻ tiêu sái mỉm cười nói, ta tuy rằng không hiểu tu hành, cũng không hiểu y thuật, nhưng ta nói thế nào cũng là hoàn cảnh phương diện chuyên gia. Hoàn cảnh sức chịu đựng một khi vượt qua cực hạn của nó, bị phá hoại, muốn khôi phục sửa trị lại nơi nào có thể dễ dàng như vậy. Ta muốn tất cả mọi chuyện vật quy tắc cũng đều là tương thông. Ngươi không cần an ủi ta, trong lòng ta đều hiểu. Cảm ơn ngươi đã từng đã cứu ta, hiện tại vừa cứu ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc cố làm ra vẻ tiêu sái bộ dạng, không nhịn được liền mắt bên trong nhấp nhoáng nước mắt.